Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 264, Tiểu Thú Lâm Vương. 3. Tiểu Thú Lâm Vương lại bỏ xuống rồng giận say lúa bốn người bọn họ đi đối phó thực lực nhỏ yếu Vương Sung, tình cảnh này đừng nói rồng giận say lúa, liền ngay cả hắn Vương Sung đều lấy làm kinh hãi. Công tử, cẩn thận. Cung Vũ Lăng Hương giật nảy cả mình, bá rút ra hai thanh Thích Khách đoàn kiếm, nhưng mà quang mang lóe lên, khác một bóng người bá ngăn ở Vương Sung phía trước, tốc độ so với Cung Vũ Lăng Hương còn nhanh hơn nhiều. Sung Nhi, đi mau, trong khoảng điện quang hỏa thạch, nhưng là Vương Sung chú Lý Lâm đã nhận ra nguy hiểm. Ngăn ở Vương Sung trước người, ầm ầm. Một luồng bàng bạc kinh khí bạo phát, đem Lý Lâm hung hăng va bay ra ngoài. Đối mặt Tiểu Thú Lâm Vương kinh khủng đao khí, cho dù là Lý Lâm cũng giống vậy, không phải là đối thủ. Bất quá Lý Lâm ra tay cũng không phải là không có hiệu quả. Ba đạo đao khí bên trong hai đạo dập tắt hai đạo. Ầm ầm, hắc quang lóe lên. Cuối cùng một nói đao khí bị 800 mét bên ngoài la súng một mũi tên bắn nổ. Khà khà, ai cũng cứu không được ngươi. Tiểu Thú Lâm Vương phát ra trận trận cười gằn, như cùng chết quang chi âm. Xèo, ngay ở ba đạo đao khí bị đỡ chớp mắt. Tiểu Thú Lâm Vương rung cổ tay. Một nhánh tạo hình kỳ dị màu đen xoắn ốc phi tiêu gào thét lên. Trên không trung vẽ đồng nhất nói hình cung, hướng về trên lưng ngựa Vương Sung điện bắn đi, hư không xì xì xì kêu thét, con kia màu đen xoắn ốc phi tiêu lướt qua, liền hư không đều bắt đầu vặn vẹo, sức mạnh bàng bạc lệnh không khí đều phảng phất bốc cháy lên. Không được, Vương Sung toàn thân phát lạnh, cái kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt giống thủy triều mãnh liệt mà đến. Khiến cho da đầu của hắn tê dại, căn cọng tóc đều muốn dựng lên. Tiểu Thú Lâm Vương giết quyết tâm của hắn quả thực mãnh liệt đến mức độ không còn gì hơn. Vương Sung cảm giác bất luận trả cái giá lớn đến đâu, hắn đều muốn trước tiên giết mình không thể. Xèo xèo xèo, trong khoảng điện quang hỏa thạch không kịp nghĩ nhiều. Vương Sung ở lưng ngựa vỗ một cái, đột nhiên nhảy đánh mà ra. Đồng thời run tay trong lúc đó, năm lục đạo giết chóc kiếm khí phá chỉ mà ra. Đời trước tích lũy kinh nghiệm võ đạo vào đúng lúc này phát huy then chốt tác dụng. Lấy nguyên khí cấp 9 võ giả thực lực là căn bản không thể bắn trúng Tiểu Thú Lâm Vương xoắn ốc phi tiêu. Thế nhưng Vương Sung lục đạo chỉ kiếm khí nhưng có ba đạo đánh trúng vào Tiểu Thú Lâm Vương phi tiêu. Xì. Quần áo nứt ra, sắc bén kia tuyệt luân biên giới cách một khoảng cách, ở Vương Sung trên bả vai lưu lại một đạo màu đỏ cạn ngấn. Nguy hiểm thật, Vương Sung trong lòng lành lạnh, cái gọi là sai một ly, đi 1000 dặm, nếu như không phải hắn liên kích dùng chỉ khí đánh 3 lần. Lấy cái viên này màu đen xoắn ốc phi tiêu sắc bén, đã sớm chặt đứt hắn một cánh tay. Hoặc là càng hiểm một chút, đem bờ vai của hắn trở lên toàn bộ hình cung bổ xuống. Sở hữu cấm quân, ngăn lại hắn, không nên để cho Tiểu Thú Lâm Vương chạy. Vương Sung phát sinh một tiếng hiệu lệnh, cơ hồ ở rơi xuống đất trong nháy mắt, bá lật trên thân phụ cận một người khác cấm quân chiến mã. Những cấm quân này vây quanh phòng chứa củi thời điểm, chiến mã liền ở lại bên ngoài. Vào lúc này, thành Vương Sung nhánh cỏ cứu mạng, giá, Vương Sung đánh lưng ngựa, khu trì chiến mã hướng về xa xa đi vội vã, toàn bộ phòng chứa củi phụ cận, là thuộc thực lực của hắn yếu nhất, vạn một cánh quân địch vầng sáng, đối với Tiểu Thú Lâm Vương. Căn bản vô dụng, nói cách khác, lấy thực lực bây giờ của hắn đụng với Tiểu Thú Lâm Vương cơ bản chắc chắn phải chết. Huyền võ cảnh cường giả muốn giết một cái nguyên khí võ giả. Thực sự là cùng mổ gà như thế. Quá dễ dàng cực kỳ. Làm sao có khả năng. Nhìn thấy Vương Sung tuyệt trần bóng lưng, tiểu thú Lâm Vương toàn bộ ngẩn ra. Của hắn xoắn ốc phi tiêu luận tốc độ căn bản không thể so La Sùng kém bao nhiêu. Lấy Phương Xung loại này cấp bậc, liền nhìn đều nhìn không rõ, chớ nói chi là né. Nhưng Vương Xung không chỉ tránh thoát, hơn nữa còn dùng chỉ kiếm khí liên tục đánh trúng vào của hắn xoắn ốc phi tiêu 3 lần. Ở tình huống bình thường, chuyện như vậy cơ bản không thể. Cùng tiến lên, không nên để cho hắn chạy. Liền ở trong nháy mắt này, 4 phương 8 hướng, mấy chục tên cấm quân cùng nhau tiến lên, dồn dập vây quanh lại đây. Thực lực mạnh mẽ tất nhiên phải sợ, thế nhưng ở trên chiến trường, quyết định cuối cùng thắng bại tuyệt không chỉ là cá thể thực lực. Kiến đông cắn chết voi sự tình, ở trên chiến trường là không thể bình thường hơn được. Ầm ầm, chỉ ở trong nháy mắt, Mã Giận Lung, Thiết Thủ, Lão Ưng, Độc Lang, Vương Xung, Chú Lý Lâm toàn bộ đánh tới, mà xa xa La Hống đồng dạng ra tay. Từng nhánh tên dài lấy khí thế như sấm vang chớp giật xạ kích sau lưng Vương Xung phương hướng. Dạng này hỗn chiến, thay đổi trong nháy mắt, tuy rằng bất lợi cho hắn bắn tên, thế nhưng ngăn cản tiểu thú Lâm Vương tiếp tục truy kích Vương Xung còn là tuyệt đối có thể. Ầm ầm, đao khí bay lên không, vọt lên cao hơn 10 trượng, chỉ là một đòn, 5, 6 tên cấm quân binh sĩ máu tươi phun, như gặp phải đòn nghiêm trọng, quăng bay ra ngoài, ầm ầm, lại là một nói đao khí, trong chớp mắt lại là một mảnh cấm quân binh sĩ kêu thảm đánh bay ra ngoài. Mã Giận Lung, Thiết Thủ, Lão Ưng, Độc Lang, Vương Xung chú, cùng với đông đảo cấm quân liên thủ, liều tập toàn lực, đều trái chi như chuốt, khó có thể chống lại, chỉ có thể miễn cưỡng đem hắn bao vây lại. Nhưng nhìn trong sân tình cảnh, tiểu thú Lâm Vương tựa như lúc nào cũng có thể phá tan trùng vây, xông giết ra ngoài, quá mạnh mẽ. Sở Hữu thấy cảnh này mặt người sắc đều khó nhìn không ngớt. Đồng dạng là tam đao lưu, tiểu thú Lâm Vương muốn so với Phật viện trong chùa miếu cái kia 3 cái cao câu ly thủ lĩnh mạnh hơn nhiều. Mỗi lần ánh đao vung lên, tất có huyết hoa phiêu tung tóe, loại kia hung tàn kinh lực, nhìn ra mọi người kinh hãi không thôi. Ở tiểu thú Lâm Vương trong tay, cái kia 3 thanh đao thật giống như sống quá một cái. Từng chui giống như nuốt sống người ta hung thú, giao thủ bất quá trong khoảng thời gian ngắn. Mã Giận Lung, Thiết Thủ, Lão Ưng, Độc Lang, Vương Xung, Chú Lý Lâm toàn bộ bị thương, liền ngay cả Lý Lâm trên người huyền thiết trọng giáp đều bị cày ra từng cái vết đao sâu hoắm. Xem ra nhìn thấy mà giật mình. Hơn nữa đại huyền tích cái kia 3 cái cao câu ly võ tướng không giống. Tiểu thú Lâm Vương muốn giảo hoạt nhiều, đao khí của hắn áp bức mọi người không ngừng biến ảo vị trí. Hơn nữa di động trong lúc đó, tiểu thú Lâm Vương đặc biệt lưu ý lợi dụng thân thể của những người khác ngăn cản đông đảo cấm quân binh sĩ công kích. Bởi vậy tuy rằng nhìn tình cảnh đồ sộ, chiến đấu kịch liệt, lít nhà lít nhít cấm quân đem tiểu thú Lâm Vương đem vây ở trung ương, nhưng trên thực tế, chân chính có thể công kích được tiểu thú Lâm Vương rất ít có thể đếm được. Không chỉ như vậy, nhân số đông đảo cấm quân binh sĩ chẳng những không có phát huy ra uy lực, trái lại bị tiểu thú Lâm Vương lợi dụng đến gây trở ngại ngựa giận. Thiết Thủ, Lão Ưng đám người công kích, vây quanh tiểu thú Lâm Vương vòng vây tràn ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan. Những cấm quân này không hội hợp kích trận pháp, căn bản không phát huy ra nhân số uy lực. Vương Xung liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề chỗ mấu chốt, trong lòng âm thầm gấp, phương diện này hắn cũng không có cách nào. Bất quá hơi suy nghĩ, Vương Xung vẫn là rất nhanh có chú ý. Sở Hữu cấm quân 8 người một tổ, 8 người tham gia công kích, cái khác người hết thảy lui ra, phòng ngừa tiểu thú Lâm Vương chạy trốn. Mặt khác, gửi thư báo cầu viện. Vù, tiểu thú Lâm Vương biến sắc mặt, mặc dù là kịch liệt hỗn trong chiến đấu, vẫn như cũ chợt ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua đao lâm kiếm mưa, nhìn phía xa xa Vương Dung, ở trong mắt hắn, để lộ ra nồng nặc sát cơ. Cái này mười mấy tuổi thiếu niên, dù cho thực lực thấp kém, liền tham dự vây công của hắn tư cách đều không có. Vẫn là cho hắn to lớn nhất uy hiếp cảm giác. Hắn có thể quyết định thật nhanh, cam lòng để những người khác cấm quân lui ra vây công chỉ là phụ. Chân chính để hắn cảm giác được uy hiếp, vẫn là loại kia, gửi thư báo cầu viện. Nơi này là đại đường kinh sư trọng địa, tuy rằng sắc trời mông mông, xung quanh còn không có bao nhiêu người. Thế nhưng một khi phát sinh tín hiệu, chỉ sợ thoáng qua trong lúc đó, chính là đại lượng cao thủ ông tuôn ra mà tới. Coi như thực lực của hắn cao đến đâu, cũng giống vậy muốn nuốt hận tại chỗ. Vương Dung những lời này là khấu trừ chúng rồi nhược điểm lớn nhất của hắn. Xem ra không giết ngươi, là không có cách nào tiến hành cuộc chiến đấu này. Tiểu thú Lâm Vương híp mắt, ánh mắt băng hàn, cái kia lạnh lẽo sát cơ, làm cho bốn phía nhiệt độ giảm mạnh, dù cho Vương Dung cách xa ở 100 mét có hơn, cũng cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Theo của hắn làm, nhanh, một tiếng giống to vang vọng bốn phương. Vào lúc này duy nhất còn duy trì bình tĩnh, đồng thời còn có thể ra lệnh cho cái khác cấm quân cũng chỉ có Vương Dung chú Lý Lâm. Mặc kệ Vương Dung nói cái gì, Lý Lâm cơ hồ là tin tưởng 100%, hơn nữa làm theo, vù, ra lệnh một tiếng, ngoại trừ 8 tên cấm quân tiểu đội trưởng bên ngoài, cái khác người toàn bộ lui ra, Ly, mà cơ hồ là đồng thời, một tên cấm quân binh sĩ nhanh chóng từ bên hông móc ra một viên ống chạm khói hoa. Sau khi đốt, một luồng nồng nặc khói trắng, nương theo lấy chói mắt ánh sáng cùng nhiệt, chập chờn đột nhiên xông tới bầu trời. Sáng sớm, sắc trời mông mông, này tiếng vang ầm ầm cùng chói mắt ánh sáng, lập tức ở kinh sư bên trong hấp dẫn cực lớn quan tâm. Tuần phòng ti, cửa thành cấm quân, binh lính tuần tra, còn có cung đình chỗ, cơ hồ toàn bộ đều thấy được đạo này trên bầu trời mắt sáng khói lửa tín hiệu. Lộc cộc cộc, một cỗ gợn sóng vô hình phân tán bốn phía, trong nháy mắt liền có nhiều đội hắc giáp thiết kỵ thẳng đến tín hiệu phát ra địa phương. Đáng chết, nhìn thấy tín hiệu lên không, tiểu thú Lâm Vương nhất thời mặt đen cùng đáy nồi như thế, mà bốn phía cấm quân lui lại về sau, lưu lại 8 tên cấm quân đội trưởng tham dự vây công, uy hiếp không giảm ngược lại tăng, cũng làm cho tiểu thú Lâm Vương đối với Vương Dung sát cơ tăng lên tới hàng đầu. Liều mạng đã trung mã giận lung, thiết thủ, lão ưng, độc lang bọn họ mấy đao, tiểu thú Lâm Vương ba đao cùng phát, hung mãnh cương khí bao phủ bốn phương, như bão táp quá cảnh, lại mạnh mẽ từ mọi người trong vòng vây xông đi ra. Không được, đừng làm cho hắn chạy trốn. Chúng người kinh hãi đến biến sắc, rầm rầm rầm, giống như lôi đình phun ra. Tiểu thú Lâm Vương bạo phát trong cơ thể cương khí, mạnh mẽ đánh bay hơn 10 người cấm quân, mượn nhờ trong vòng vây xuất hiện khe hở, lại ở trong khoảng điện quang hỏa thạch mạnh mẽ xung kích mọi người vòng vây. Vèo, trong nháy mắt bắn ra hơn 10 đạo màu đen xoắn ốc phi tiêu, khắp nơi múa tung, bước lui mọi người. Tiểu thú Lâm Vương giống như nhanh như tia chớp lao thẳng tới Vương Dung mà đi. Một sát na kia, sau lưng hắn kéo lên hai đạo thật dài sóng khí. Tiểu thú Lâm Vương trong lòng sát cơ chi thịnh, quả thực giống như thật, đem chung quanh hư không đều bắt đầu vặn vẹo. Ngày hôm nay bất kể như thế nào, hắn đều được giết chết tiểu tử này. Ầm ầm, mười mấy trượng khoảng cách chớp mắt là tới. Người chưa tới, khí thế đã khóa chặt Vương Dung, đao khí, phi tiêu gào thét mà tới. Không được, Vương Dung quay đầu ngựa, quay đầu lại lao nhanh, ngươi trốn không thoát. Tiểu thú Lâm Vương bắn nhanh ra như điện, tốc độ so với tuấn mã còn nhanh hơn. Cái kia một đôi con mắt bên trong lộ ra trêu tức ánh sáng, giống như mèo nhìn chuột. Nếu như Vương Sung không như thế đột xuất, hắn khả năng còn chậm một chút lại giết hắn. Nhưng tiểu tử này lại tự cho là thông minh, thì nên trách không được hắn. Mặc kệ đại đường triều đình đến rồi bao nhiêu quan binh, cũng không quản sự trợ giúp của bọn họ nhanh bao nhiêu, hắn cũng có thể giết tiểu tử này về sau. Ung dung chạy trốn, lấy trí tuệ của hắn muốn chạy trốn mở nơi này, có quá nhiều biện pháp. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay ở tiểu thú Lâm Vương nhanh muốn đuổi tới Vương Sung thời điểm, bên cạnh dân trong phòng, đột nhiên một thân ảnh phá vách tường mà ra, một đầu va vào tiểu thú Lâm Vương đao khí bên trong. Ánh đao phá toái, cương khí tiêu diệt, đầy trời sát khí trong nháy mắt biến mất. Ngay ở tiểu thú Lâm Vương phía trước, đột nhiên xuất hiện một tên mặc áo xanh, vẻ mặt hờ hững, vẻ mặt gàn bướng, xem ra sâu không lường được ông lão. Một cái tay của hắn ngắt lấy tiểu thú Lâm Vương, vẻ mặt hờ hững theo dõi hắn, cứ như vậy đem hắn giống một cái cũ nát bố hoa hoa như thế, chậm rãi từ mặt đất nâng lên. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.